Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 767, chương 771, thăng cấp thế giới trung cấp thần điện. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm liền bắt đầu đem từng ngọn tông môn kiến trúc đặt ở tông chủ phong chính giữa. Chỉ thấy từng đạo tử kim sắc quang mang từ trên trời hạ xuống, rậm rạp chằng chịt, tạo thành từng ngọn to lớn tông môn kiến trúc, trực tiếp đáp xuống tông chủ phong chính giữa. Xác định rõ rồi vị trí, những tông môn này kiến trúc Mạc Bất Phàm phần lớn đều đưa đem đặt ở tông chủ phong dưới chân núi bốn phía. Phải biết rời tông môn kiến trúc cũng là yêu cầu tiêu hao nguyên thạch, cho nên lần này rời hao phí Mạc Bất Phàm trên 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch. Bất quá lấy bây giờ Sử Thượng Tối Mưu tông môn nội tình, chính là trên 10 tỷ mai cực phẩm nguyên thạch tiêu hao thật đúng là không coi là cái gì. Hơn nữa, thần tinh di tích dầu gì cũng là một cái thất phẩm tông môn di tích. Ở tóc sừng dê sửa sang lại trong lúc, thì có số lớn thu hoạch, trong đó bao hàm đủ loại truyền thừa võ học, chân bảo, vũ khí, tài liệu, linh đan, còn có số lớn cực phẩm nguyên thạch. Thậm chí, ở tông môn bảo khố, còn thu hoạch 100 phần vị diện cấp thế giới căn nguyên, 200 phần tinh cầu cấp thế giới căn nguyên, cùng với một phần tiểu thiên thế giới cấp thế giới căn nguyên. Có thể nói là thu hoạch to lớn. Phải biết, nếu như vậy tin tức tản ra ngoài, nhiều như vậy thế giới căn nguyên, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới một ít phá giới cảnh cường giả dòm ngó. Thậm chí có thể sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Cũng còn khá, tóc sừng dê trước đó cũng đã phong tỏa tin tức. Hơn nữa tông điện thành viên cũng không khả năng tiết lộ những thứ này. Quét, chúc mừng tông chủ thành công rời đến tân tông môn miền đồi núi. Hoàn thành nhiệm vụ, thu được quét thưởng, đã phát ra đến thùng vật phẩm. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Lúc này, Mạc Bất Phàm hoàn thành toàn bộ rời sau, trước mắt tự ra phát hiện nhắc nhở. Sau này hoàn thành nhiệm vụ, quyết định được. Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, thấy trong hòm item quest thưởng, hài lòng gật đầu một cái. Nửa tháng sau, tông môn chúng đệ tử cùng các trưởng lão đều đã dần dần quen thuộc tân tông môn miền đồi núi. Bước vào quỹ đạo, hơn nữa bọn họ cũng có thể thông qua cấp tỉnh truyền tống trận trở lại Bắc vực chủ phong. Một ngày này, Mạc Bất Phàm lại lần nữa xây tốt tông chủ điện bên trong đi ra. Ở mấy phút sau, Mạc Bất Phàm đi tới thế giới trung cấp trước thần điện. Bên cạnh cách đó không xa, to lớn đại thụ che trời tọa lạc tại thế giới trung cấp thần điện bên cạnh. Viên này vạn năm đại thụ vốn là sinh trưởng ở Bắc vực chủ phong, bây giờ bị Mạc Bất Phàm cấy ghép đến nơi này, đi tới hoàn cảnh mới, càng linh khí nồng nặc. So với Bắc vực chủ phong cao lớn gấp 10 lần trở lên tông chủ phong, khiến cho viên này vạn năm đại thụ có tốt hơn sinh trường không lúc này. Mạc Bất Phàm vuốt ve một chút viên này vạn năm đại thụ. Vỏ cây thô ráp, giống như long lân một dạng, nhìn cực kỳ hôi bại, thực ra bền bỉ như sắt, cũng không tệ lắm, hy vọng ngươi có thể mau sớm sinh ra linh trí. Sao xa, đại thụ nhánh cây ở khẽ đung đưa, có lá cây hạ xuống, phảng phất trở về đáp lời Mạc Bất Phàm. Thăng cấp thế giới trung cấp thần điện, quét. Sau đó, Mạc Bất Phàm mở ra thùng vật phẩm, sử dụng một lần cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội. Có hay không sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội thăng cấp thế giới trung cấp thần điện? Sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội thăng cấp cao cấp dưới đây tông môn kiến trúc. Không cần tiêu hao nguyên thạch. Nhắc nhở xuất hiện, không cần tiêu hao nguyên thạch. Đây cũng là tiết kiệm nhất bút nguyên thạch. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, sau đó xác nhận thăng cấp. Trên thực tế, lấy bây giờ Sử Thượng Tối Ngưu tông môn nội tình, chỉ là thăng cấp thế giới trung cấp thần điện nguyên thạch tiêu hao mà thôi. Cũng không tính nhiều, hoàn toàn tiêu hao lên. Sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội dùng để thăng cấp thế giới trung cấp thần điện. Nhìn bề ngoài rất thua thiệt, nhưng trên thực tế nhưng là kiếm lời. Đầu tiên, tông môn thương thành chính giữa. Cao cấp thế giới thần điện thăng cấp cơ hội giá cả quá cao. Yêu cầu ước chừng 10 tỷ điểm tích lũy. Tuyệt là không phải trong thời gian ngắn có thể xoay sở đủ. Hơn nữa, thế giới thần điện thăng cấp sau, địa cầu vị diện ngưng tụ thế giới căn nguyên tốc độ nhất định sẽ tăng nhanh. Nói không chừng sẽ còn xuất hiện chức năng mới, nếu có thể đạt được cao cấp tông môn kiến trúc năng lực. Kia nhất định kiếm lớn đặc kiếm. Ông, ngay sau đó, làm Mạc Bất Phàm xác nhận sau, thì có một đạo tử kim ánh sáng màu sáng chói bao phủ cả tòa thế giới thần điện cấp. Cực kỳ mênh mông, ẩn chứa năng lượng thần bí. Quét, thế giới thần điện biến thành hư ảo kiến trúc. Diện tích làm lớn ra gấp đôi. Thế giới trung cấp thần điện thăng cấp chung. Thời gian, 96 giờ. Nhắc nhở xuất hiện, 96 giờ. Yêu cầu 4 ngày. Mạc Bất Phàm nhìn một cái nhắc nhở tin tức. Dù gì nói, thời gian hơi dài a. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm nhìn một cái biến thành hư ảo kiến trúc thế giới thần điện. Xoay người rời đi, cũng đi tới dưới chân núi, liền thấy đông đảo đệ tử cùng các trưởng lão lui tới. Đi mỗi cái tông môn kiến trúc, sử dụng tông môn kiến trúc chức năng tu luyện, tông chủ đại nhân, bái kiến tông chủ đại nhân, tông chủ đại nhân mạnh khỏe uy nghiêm, thật là khí phách. Ta thật là không cách nào nhìn thẳng hắn huy hoàng. Thật là đẹp trai a. Ta cho là Tiêu Kiếm sư huynh đã là hoàn mỹ nhất nam thần rồi. Cho đến ta thấy được tông chủ đại nhân, mới biết ta sai lầm rồi. Sai vượt quá bình thường. Một ít hoa si các nữ đệ tử mặt đầy say mê hình. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm sờ lỗ mũi một cái, sau đó coi là không có nghe được. Nhanh chóng rời đi, cao cấp thực tập, quét, quét, quét, trên tấm bia đá không, có từng đạo hình chiếu, bên trong cho thấy là một vị đệ tử hoặc là các trưởng lão tiến vào thực tập sau thật sự trải qua. Huyễn cảnh khảo nghiệm hình chiếu, Mạc Bất Phàm nhìn mấy lần, thấy Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Lý Tiểu Nhị, còn có Hồ Tiểu Ngọc bọn họ bóng người. Ở huyễn cảnh chung đối kháng có thần thú huyết mạch địch nhân. Phải biết, Tiêu Kiếm bọn họ đều là thế giới cảnh tu vi, cho nên bọn họ trải qua huyễn cảnh khảo nghiệm đều là tầng thứ 9. Bọn họ thần thú võ học cũng nắm giữ được rồi tầng thứ 9. Thời gian trôi qua, Tiêu Kiếm bọn họ từng cái bại trận, cuối cùng vẫn bị có thần thú huyết mạch địch nhân vây công mà chết. Không thể thông qua tầng thứ 9 toàn bộ khảo nghiệm, khá là đáng tiếc, bất quá khoảng cách thông qua toàn bộ khảo nghiệm cũng sắp. Tông chủ, Tiêu Kiếm bọn họ sau khi ra ngoài, thấy được Mạc Bất Phàm, rối rít hành lễ, Mạc Bất Phàm khẽ cười rồi, sau đó nhìn nhiều Lâm Linh Nhi mấy lần, sau đó, Mạc Bất Phàm liền chuẩn bị thăng cấp cao cấp thực tập chạy. Quét. Có hay không sử dụng cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội thăng cấp, cao cấp thực tập. Bởi vì hệ thống hư hại, cho nên thăng cấp cao cấp tông môn kiến trúc yêu cầu tiêu hao thiên đạo mảnh vụn. Nhắc nhở xuất hiện, lại vừa là thiên đạo mảnh vụn. Mạc Bất Phàm khẽ cau mày, xem ra không có thiên đạo mảnh vụn. Cho dù có cao cấp tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội cũng không cách nào thăng cấp cao cấp tông. Môn kiến trúc, các ngươi tiếp tục đi. Mạc Bất Phàm đóng cửa hệ thống giao diện. Hơi cúi đầu, xoay người rời đi. Ồ, xảy ra chuyện gì? Nhìn tông chủ đại nhân sắc mặt khó coi a. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết a. Mọi người rối rít mắt đối mắt. Nhỏ giọng đàm luận. Linh Nhi đại sư tỷ, bình thường ngươi cùng tông chủ đại nhân quan hệ tốt nhất. Ngươi biết cái gì không? Lý Tiểu Nhị dò hỏi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, còn có chung quanh chúng đệ tử rối rít nhìn về Lâm Linh Nhi. Ta cũng không biết. Lâm Linh Nhi mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng nỉ non rồi câu, thật không biết hay là giả không biết nha. Hồ Tiểu Ngọc bĩu môi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.